Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 206 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại trận chiến đại quy mô giữa hai giới đã bắt đầu nổ ra. Hai bên đều huy động tất cả những võ giả của mình tới tham chiến. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 206. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập số 206 có tựa đề Tất cả đều là Dương Nghiệt Thần Giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một màn la mục và bộ dùng chiến liên tiếp xuất thủ khiến cho ba tên chí tôn sơ kỳ của linh vũ giới chết tại chỗ, được phó giả trừ giới tận mắt nhìn thấy, nhất thời đều trừng to mắt. Trời đất, bọn họ lại mạnh đến như vậy. Mọi người cũng cảm thấy lộn xộn. Phải biết, là một cùng với bộ dung chiến bạo phát ra khí tức, cũng chỉ là hư không cảnh đại viên mãn, trực tiếp oanh giết chí tôn. Cái này thật là khủng bố. Khủng bố sao? Vân Phi Dương hắn lại không cho rằng như vậy. Hắn thấy, mọi người là mục trải qua hoán cốt, vận dụng thần lực, giết chết chí tôn sơ kỳ, tuyệt đối là không có ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại là mình, ở cảnh giới của bọn họ, hoàn mỹ dung hợp hai cốt thần vương, chiến trí tồn đại viên mãn cũng là không có thành vấn đề gì. Làm một lúc này cười lớn một tiếng, ha ha ha, thời điểm trang bước của lão tử đã đến rồi. Năm đó, lúc chống cự cửu xương thần quyền của Dương Khủy, hắn chỉ vừa mới dung hợp thần cốt, cảnh giới cũng là mới đến khai khiếu kỳ. Cho đến ngày hôm nay, không chỉ có bước vào hư không cảnh đại viên mãn, mà còn triệt để dung hợp hoàn mỹ với hai cốt thần vương, kích phát ra không ít thần cách. Thực lực mạnh, không có phải là ngày xưa có thể so sánh. Đừng nói giết chí tôn sơ kỳ, cho dù là tiếp nhận mấy chục vạn trọng oanh kích của chí tôn hậu kỳ, thì cũng không vấn đề gì. Kim cương thần hóa thân cao trăm trượng, được La Mục thao túng, lại giơ lên cự thủ đập xuống phía đám người. Mang theo hơn 10 vạn trọng chân động lực ầm vang rơi xuống, một chí tôn sơ kỳ bị oanh giết tại chỗ. Soạn, Vân Lịch không có cam lòng ở đằng sau cũng thi triển thần pháp, thần lực theo bên trong thân thể bạo phát, ngưng tụ ra thần xương chi lực cường thế, oanh sát một tên chí tôn. Đáng giận, chí tôn linh vũ giới cũng là phẫn nộ không thôi. Thế nhưng càng nhiều vẫn là sự chấn kinh, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới những giao hòa mình không có để vào trong mắt này sẽ mạnh mẽ đến như vậy, mạnh đến nỗi có thể là miểu sát được chí tôn. Giết bọn hắn! Một tên chí tôn đại viên mãn giận dữ hét lên. Không giết cũng không được, dù sao đám người La Mục đang ngăn ở trước mặt Vân Phi Sương trở thành chướng ngại vật. Đầu tiên, từng đạo kiếm quang xuất hiện, ngưng tụ ở phía trước La Mục, hình thành ra thiên la địa võng. Đồng đậm kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, cũng được Nạp Lan Mộc Tuyết khống chế, điên cuồng trùng sát mà đi. Không tốt! Mấy tên cường giả chí tôn xông lên trước nhất, không có tránh né kịp. Nhất thời liền bị lít nha lít nhít kiếm khí chém cho quần áo vỡ vụn ra, máu me đầm đìa. Kiếm thần rất vui mừng, nhà đầu này đi theo Vân Phi Sương ma luyện một phen, tuy là vẫn có chút ngại ngùng, thế nhưng đối đãi địch nhân đã thêm mấy phần quả quyết và tàn nhẫn. Đương nhiên, tính cách thay đổi chỉ là phụ, trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới. Nạp Lan Mộc Tuyết ở trong Phi Sương Đại Lục dựa vào thời gian gia tốc cùng với thần lực bàng bạc sớm đã bước vào hóa thần cảnh. Phương chủ, tiểu sư muội thật là lợi hại. Hầm Linh Phương, tiểu thần giới. Khi chúng đệ tử nhìn thấy Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển ra kiếm chiêu, bước lui không ít chí tôn, thì trên mặt hiện ra kinh hỉ vạn phần. Phương chủ Lam Tử Nam còn nói thầm. Để cho Mộc Tuyết theo hắn đi đến kiếm trùng tu hành, quả nhiên là một cử chỉ sáng suốt. Lại nói vực ngoại chiến trường, chí tôn đại viên mãn dẫn đầu linh vũ giới giận dữ hét lớn. Không có được lùi lại, giết đi qua. Thế nhưng vừa dứt lời, không gian xung quanh dập dờn, từ mặt không gian kết giới xuất hiện trong nháy mắt. Là không gian thuộc tính. Võ giả trừ giới cả kinh hồ. Lâm Giật Phong lúc này treo ở giữa không trung, tâm niệm khẽ động, lục diện không gian thuộc tính do thần lực hóa thành, trong nháy mắt liền trói buộc trên giữa 100 tên chí tôn. Phải lúc này, một mặt cự thuẫn từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng khủng bố trấn áp xuống. Mà thời điểm sắp va chạm vào không gian kết giới, Lâm Giật Phong thu hồi. Cự thuẫn hung hăng nện xuống, trăm tên chí tôn cuồng cam xuống đất, từng người đều là bị oanh cho khổ không thể tả. Ha ha, lại ăn thêm một thuẫn. Trầm Thanh hợp hai tay lại, bỗng nhiên vỗ xuống, cự thuẫn do thần lực hóa thành một lần nữa oanh tạc xuống. Trăm tên chí tôn lại bị hung hăng nện một cái, tuy rằng người không có gì đáng lo ngại, thế nhưng cũng là khó mà có thể tiến lên được. Những phó giả của trừ giới co giật khóe miệng. Đám thủ hạ này của Vân Phi Trường có hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, có hư không cảnh đại viên mãn, làm sao cả đám đều có thực lực không kém gì chí tôn thế kia. Mà bạo phát ra thuộc tính còn là phi thường cường hãn, đủ để kiềm chế trên dưới 100 tên chí tôn xông lên phía trước trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Đáng giận. Trong cung điện, tiệt thần chủ thấy bọn người La Mộc lần lượt bạo phát ra thần lực thì để phẫn nộ quá to. Những người này đều là dùng tới thần lực, tất cả bọn chúng đều là thần giới dương nghiệt. Tả sứ cũng là ngưng trọng. Chủ thượng, Vân Phi Dương này không thể lưu, nhất định là phải nhanh chóng diệt trừ. Tiểu thần chủ ca giận nói. Ai, Trầm gia một mực lưu ý tên tiểu tử này, bản chủ làm sao mà diệt trừ. Không có Trầm gia bảo hộ, hắn có thể dùng rất nhiều loại phương pháp để mà bóp chết Vân Phi Dương. Thế nhưng Trầm Lẫn Phong lúc trước xuất hiện đã cảnh cáo để cho hắn hiểu ra muốn động tới Vân Phi Dương thực sự là sẽ vô cùng khó khăn. Mọi người làm một bạo phát ra thần lực, tuy rằng ngăn cản được 100 tên chí tôn, thế nhưng chí tôn đến sau cũng đã lách qua bọn họ, bay về hướng Vân Phi Dương. Bọn người Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền tạo thành đạo phòng tuyến thứ hai, bắt đầu thi triển ra vũ khí ngăn cản như chí tôn của linh vũ giới tiến công. Sa Hoàng loạn vũ. Hà Kỳ vung hai tay lên, cát vàng để trời tràn ngập ra, hình thành ra những cơn bão cát hùng bố. Không chỉ có ngăn cản tầm mắt, còn quấy rối nguyên niệm. Độc Cô Cần đứng ở phía ngoài bão cát, hai mắt nhắm nghiền lại, bộ kiếm trong tay liên tục huy động, từng đạo kiếm khí xuyên qua cát vàng, đánh vào bên trên thân của rất nhiều chí tôn. Long ngầm cửu thiên, Lâm Trần Vũ cập kích trong tay, bỗng nhiên vang lên. Cường thế long uy bạo phát, hóa thành từng đầu cự long cào thét, theo từ bên trong bão cát xuyên thấu vào trong. Mấy tên chí tôn bị đánh bay ra ngoài, mà chịu bão cát, kiếm khí, long uy ngăn cản. Chí tôn của linh vũ giới một lần nữa bị kiềm chế, khó mà có thể đột phá. Mấy tên chí tôn đại viên mãn bay đến, nhanh chóng cũng tế ra vũ khí cường thế, hình thành ra cuồng phong, trong nháy mắt liền thổi bay cát bụi. Bọn người Lâm Trần Vũ cũng là bị quét bay ra ngoài, cho đến khi lùi khoảng hơn 10 trượng thì mới có thể đứng vững thân thể. Bọn người La Mục thì bị trăm tên chí tôn đã lấy lại tinh thần ép cho liên tục bại lùi. Điều này rất hiển nhiên. Đối mặt với nhiều chí tôn như vậy, bọn họ có thể ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn đã là vô cùng không tệ rồi. Thế nhưng vào lúc này, các chí tôn đại viện mãn lấy hại nho sinh tới cầm đầu, rốt cuộc là nhịn không được, nhào nhào bạo phát ra tu vi giết tới. Cỗ lực lượng này nhất thời khiến cho bọn người La Mục đang bị áp chế có cơ hội thở dốc. Hơn 100 tên chí tôn bên phía Vân Phi Dương cùng với mấy trăm chí tôn của linh vụ giới đánh thành một đoàn. Lộng lẫy ánh sáng không ngừng lấp lóe, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Chỉ là đối mặt với gần phần ngàn chí tôn, dù là bọn người hại nho sinh tham chiến cũng không cách nào có thể thay đổi được cục diện bị áp chế. Các chí tôn của linh vụ giới không có tính toán ác chiến cùng với bọn người La Mục, mà từng bước một tới gần, ánh mắt thủy chung vẫn khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương. Bọn họ cho rằng chỉ cần bao vây kẻ này, oanh sát hắn, trận chiến này sẽ phân ra thắng bại. Linh vũ giới chế định ra kế hoạch tác chiến có thương nghị. Điều hàng đầu đó chính là phải giết chết Vân Phi Dương. Chiến lược này phi thường là chính xác. Chỉ là muốn dựa vào ưu thế nhiều người đến giết Vân Phi Dương, khẳng định là có chút khó khăn, bởi vì tên kia sẽ không có ngồi chờ chết. Ngay tại thời điểm khi mà bọn người hạ nho sinh bị áp chế, Vân Phi Dương đã vùng tay lên, từng phó giả xuất hiện. Một đám chí tôn, năm chí tôn đại viên mãn, số khác thì cũng là chí tôn hậu kỳ. Bọn họ đã chết, thế nhưng bị bách quỷ giả hành khống chế, có lực chiến đấu giống như khi còn sống vậy. Là Tô Hướng Thiện, còn có Tiết Phi Giả. Kỳ quái, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? ngoại giới nhận ra bọn người Tô Hướng Thiện thì trong lòng giật mình kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Chí Tôn Hoa Anh giới may mắn đào thoát, trợn tròn hai mắt, hiện ra vẻ kinh ngạc. Lúc hắn chạy trốn, rõ ràng là nhờ khi đám người Tô Hướng Thiện này đã chết trong tay Vân Phi Dương. Giới chủ Hoa Anh giới cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên này hiểu được một loại tà thuật nào đó, có thể là khống chế thi thể sao? Vân Phi Dương triệu hoán ra bọn người Tô Hướng Thiện, thì võ giả trừ giới giật mình, thế nhưng cũng không quá xem trọng. Dù sao, vài chí tôn như thế, đối mặt với ngàn chí tôn cũng không có tác dụng gì, vẫn là chỉ bị áp chế mà thôi. Tránh ra! Vân Phi Dương quát lạnh. Bọn người La Mục đang khổ cực trèo trống, lúc này không chút nào do dự, nhào nhào lùi lại. Soạt, Bách Quỷ Giả Hành trưởng khống bọn người Tô Hướng Thiện tiến lên, trừ giới thấy vậy thì sụp đổ. Vốn là ở thể yếu, còn để cho bọn hắn tránh ra như vậy, 20 chí tôn tiến lên này không phải là muốn chịu chết sao? Muốn chết sao? Hơn 10 tên chí tôn của Linh Vũ giới cười lạnh một tiếng, thể triển ra vũ khí giết qua. Thế nhưng, là cho tất cả mọi người bất ngờ, bọn người Tô Hướng Thiện xông vào trong đám người, cũng không có tấn công, ngược lại quanh thân tản ra từng điểm tinh quang. Trời đất, bọn họ đang muốn tự bạo. Võ giả trừ giới kinh hãi. Đám chí tôn Linh Vũ giới ngưng tụ ra vũ khí oanh đến, sắc mặt đại biến, cả kinh hô to. Không tốt rồi, mau chạy, nhanh lên. Thế nhưng đã muộn rồi. Tinh quang lấp lóe chợt nổ tung. Cùng lúc đó, đám chí tôn xông vào cũng là bị Bách Quỷ Giả Hành khống chế nổ tung. Năm chí tôn đại viên mãn, hơn 10 chí tôn hậu kỳ nổ tung. Giữa bầu trời lúc này hình thành ra từng đoạn mây mù hình lấm. Cường đại trùng kích quấy rối bốn phía, không gian phân mảnh, trận pháp trên bầu trời cũng là phải mở. Cố lực lượng này bạo tạc, hoàn toàn không kém gì một tên thiên tôn sơ kỳ tự bạo. Chư giới nhìn bàn sáng, khóe miệng run rẩy. Bọn họ có thể nghĩ đến, lúc không địch lại mới có người chọn linh hồn tự bạo, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, vừa ra tay đã trực tiếp tự bạo như vậy. Đây chính là đội quân cảm tử sao? Mọi người nhào bội phục Vân Phi Dương. Có thể là có nhiều chí tôn cam tâm tình nguyện linh hồn tự bạo, không chút nào do dự như vậy. Cũng không lâu sau, khi mà màn sáng bị hủy một lần nữa lấp lóe, quang cảnh phía ngoài Thiên Đồng Thành hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Một khu vực không gian tan vỡ. Trong ngàn tên chí tôn linh vũ giới, kể cả chí tôn đại viên mãn, cần hơn 500 người đã phải mở hư vô. Chí tôn còn thừa lại, tuy rằng có thể là miễn cưỡng tránh thoát, thế nhưng vẫn bị dư uy liên lụy tới, từng người đều là bị trọng thương mà nằm trên đất. Giết! Vân Phi Dương quát lạnh. Mọi người La Mục tiến lên, ngưng tụ ra thần lực đánh về phía những chí tôn đang bị trọng thương kia. Như là ý thức được rằng mình sẽ ăn phải chết, chí tôn của Linh Vũ giới ngã trên đất, phẫn nộ nói: "Vậy thì cùng chết!" Khi nói chuyện, quanh thân cũng lấp lóe tinh quang, hiển nhiên là bọn họ cũng lựa chọn linh hồn tự bạo. Còn mẹ nó, mau chóng rút lui. Vân Lịch hú lên quái dị, nhanh chân rút lui. Nhưng vừa mới quay người lại, đã thấy La Mục cùng với Trầm Thanh bay tới. Bản thể kim cương thần trong nháy mắt mở rộng, mở ra cánh tay to dài ngăn ở phía sau mọi người. Cùng lúc đó, được thần lực quán thâu, cự thuẫn của Trầm Thanh cũng hiện lên trước người, hình thành ra một lớp phòng ngự tuyệt đối. Đột nhiên, cuồng bạo khí lãng dâng lên. Lực lượng mạnh mẽ đầu tiên đánh thẳng vào cự thuẫn. Trần Thành chống cự vài giây, thế nhưng cuối cùng cũng là khó mà có thể chịu đựng, cự thuẫn tan vỡ. Nổ tung sinh ra dư uy, một lần nữa vọt tới và chạm với bản thể của Kim Cương Thần. Tuy sau cùng công phá, thế nhưng lực lượng còn thừa lại cũng không bao nhiêu, sau đó thì phải mở hư không. Chống được 6-7 chí tôn sơ trung kỳ tự bạo, là một cùng với Trầm Thành cũng là thổ huyết, kinh mạch bị hao tổn. Thế nhưng điều này cũng là đã phi thường trâu bò, đổi lại là chí tôn hậu kỳ cũng không có dám ngạnh kháng với 6-7 chí tôn tự bạo như vậy. Thế nhưng vào lúc này, hai thiên tôn ở bên trong Thiên Đồng Thành bay ra. Bọn nó không phải là tấn công, mà tính toán mang chí tôn thú thường trở về. Vân Phi Dương Thủy Trung không có xuất thủ, lúc này cười lạnh. Đã đi ra rồi thì không có khả năng trở về đâu. Soạn, hắn phi thân lên, treo ở giữa không trung. Trên trời cao, mây đen lăn lộn, gào thét mà đến. Phiền thiên thủ, trấn áp. Hai cự thủ mang theo khí tức hoàng vũ đè xuống, mục tiêu chính là hai thiên tôn đang ra khỏi thành kia. Lúc trước, hai thiên tôn bị chiều này đánh cho trọng thương, dọa sợ. Cũng mặc kệ lực lượng mạnh bao nhiêu, lúc này liền từ bỏ cứu trợ chí tôn bị thương mà vội quay đầu bỏ chạy. Bọn nó vừa chạy, chí tôn ngã trên đất, thân lại trở thành bia ngắm. Hai phiên thiên thủ mang theo ngàn trọng lực lượng trên náp xuống, trăm chí tôn bị trọng thương lập tức chết tại chỗ. Đều chết cho ta. Vân Phi Sương một lần nữa huy trường, hai phiên thiên thủ khác từ trong mây đen trấn áp xuống, lại có thêm trăm thiên chí tôn nữa chết tại chỗ, lưu lại từng khối công huân yêu bài. Hai chiều bốn trường, hơn 200 thiên chí tôn hồn về cửu tuyền, một bàn này khiến cho chư giới rung động. Mà những chí tôn chỉ chịu vết thương nhẹ còn sót lại thì đã sớm trốn vào bên trong thiên đồng thành. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngàn thiên chí tôn xuất chiến lần thứ nhất, lấy đại giới chết khoảng hơn 700 mà tuyên bố kết thúc. Chư giới cũng nhận định, mất đi nhiều chí tôn như vậy, linh vũ giới đã mất đi đại thế. Muốn giữ vững được thiên đồng thành cũng chỉ có thể dựa vào biển người không sợ chết lao ra. Mà điều này hẳn là sẽ trở thành một trận huyết chiến. Hơn ngàn chí tôn từ bên trong hiến thiên đồng thành xông ra, muốn dựa vào ưu thế nhiều người trực tiếp bắt lấy Vân Phi Dương. Thế nhưng kết quả thì lại tổn thất mất 8 thành. Vẫn là hơn 20 chí tôn đại viên mãn, hơn 50 chí tôn hậu kỳ và cả đám sơ trung kỳ. Bọn họ chết, thế nhưng công huân yêu bài lại tận mắt khắp khu vực giao chiến, tự nhiên là bị Vân Phi Dương thu lấy. Từng đạo lưu quang dung nhập vào bên trong công huân yêu bài của Vân Phi Dương. Công huân tích phần cũng là điên cuồng tăng vọt, 1 vạn điểm, 1,5 vạn, 2 vạn điểm, 2 vạn 5 ngàn điểm. Cuối cùng, công huân đột phá đến 3 vạn thì mới triệt để dừng lại. Không tính 3 ngàn điểm công huân trước đó, chí tôn linh phủ giới bị giết, trực tiếp cung cấp cho Vân Phi Dương hơn 2,7 vạn tích phần. Số lượng này là vô cùng khủng bố. Dù bây giờ trở lại cuồng sát thành, tiến về công huân các, đã có thể là trực tiếp đổi lấy 3 kiện bảo vật thiên giai. Trời đất, tiền này phát tài. Hơn 700 chí tôn tính sơ sơ thôi, mỗi người 3-40 điểm, cũng là phải chừng khoảng hơn 2 vạn công huân rồi. Tuy trừ giới không thể nào nhìn thấy tích phần trên công huân yêu bài của Vân Phi Sương, thế nhưng cũng có thể phán đoán ra khoảng đại khái. Thiên giai vũ kỹ, thiên giai chí bảo, thiên giai đan dược, hầu như là đều có thể đổi. Mọi người hâm mộ muốn chết, thế nhưng Vân Phi Sương vẫn cảm thấy chưa đủ. Giờ phút này, hắn treo ở giữa không trung, nhìn về hướng Thiên Đồng Thành, thản nhiên mà nói. Phá phòng ngự, công huân bên trong đều là của ta. Thiên Đồng Thành đã có đến hơn 100 vạn võ giả, riêng hư không cảnh khai khiếu kỳ trở lên thì cũng đã có hơn mấy chục vạn. Nếu như Vân Phi Dương huyết tẩy, giết toàn bộ bọn chúng, dù một người một điểm công huân cũng là một số lượng khủng bố. Nếu như mang theo mấy chục vạn công huân này tiến về công huân các, chỉ sợ là có thể gom sạch đồ vật bên trong. Đương nhiên, công huân thì cũng chỉ là phụ. Vân Phi Dương phất một tay, lấy ra thần hồn la bàn. Thần lực phát động, lưu quang chuyển động, bá đạo quang mang chỉ về hướng Thiên Đồng Thành. Hiển nhiên, ở bên trong thành này tồn tại 3 người mang theo thần hồn. Căn cứ theo màu sắc khác nhau, Vân Phi Dương có thể suy đoán, còn chưa có giác tỉnh. Rất tốt. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực, đã không có giác tỉnh, tìm được 3 người. Vậy thần hồn của bọn họ cũng thuộc về ta. Hắn hoàn toàn không quan tâm 3 người mang theo thần hồn là hồn gì, có cửu bán hay không. Chỉ cần là tìm được, vậy thì nhất định là sẽ phải đoạt. Đối đãi với địch nhân, Vân Phi Dương hắn không có chút bất cứ nhân từ nào. Linh vũ giới, Vân Phi Dương cùng với thủ hạ giết ngàn tiền trí tồn, là để cho những võ giả chưa có đi vào vực ngoại chiến trường đều phải nhào nhào trợn mắt. Đả kích này vô cùng trầm trọng. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện rất nhiều lần, lẽ ra bọn họ đã quen thuộc, lẽ ra bọn họ bình tĩnh, thế nhưng lúc này thì lại không. Trong cung điện lơ lửng giữa bầu trời, vách tường bị giới chủ linh vũ giới tung ra một quyền đánh nát, khoảnh thần của hắn hiện ra căm giận ngút trời. Hàn Nhạc Thiên, phế vật thành sự không có, bại sự thì lại có thừa. Giới chủ linh vũ giới ném mọi tội lỗi cho Hàn Nhạc Thiên. Dù sao lúc đó, nếu như tên kia không có cao ngạo tự đại, liên thủ với hai thiên tôn, coi như là không giết được Vân Phi Dương, thì cũng có thể đánh lui. Cũng sẽ không có mấy trăm chí tôn vẫn lạc như vậy. Chủ thượng, một lão già ngừng chậm nhắc nhở. Kẻ này thực lực quá mạnh, không thể nào liều lĩnh. Giới chủ linh vụ giới cũng hiểu, thế nhưng cả giận nói. Không có liều mạng, chẳng lẽ là phải chờ nửa năm nữa để cho hắn đổ thành. Võ giả ở bên trong thiên thùng thành co đầu rút cổ, không có phải là biện pháp. Khi mà thành trì phòng ngự biến mất, Vân Phi Dương có thể giết vào. Lão giả hơi hơi trầm ngâm rồi nói. Chủ thượng, không có bằng cầu viện, điều động cường giả xuất thủ. Giới chủ linh phụ giới tỉnh táo trở lại. Đây cũng là một cái biện pháp. Nói rồi, nguyên niệm của hắn khẽ động, cầu thông màn sáng ở bên cạnh, nhờ tới minh hữu của linh phụ giới. Màn sáng lấp lóe, một lão giả mặt tái nhợt dần hiện ra. Giới chủ của linh phụ giới nói. Thượng Hải giới chủ lúc này lại vội vàng cắt đứt lời của hắn. Linh phủ giới chủ, thật là không khéo rồi. Giới của ta đã định ra giới chiến cùng với thằng Long giới, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện này thật sự là không có giúp được. Màn sáng nhất thời ảm đạm. Đáng giận. Linh phủ giới chủ phẫn nộ không thôi. Giới chiến giữa Thượng Hải giới cùng với thằng Long giới, sau ngàn năm nữa thì mới mở ra, rõ ràng là không có muốn tới viện trợ mà. Nói nhảm sao, thật không nào thể nào viện trợ. Phật ngoại chiến trường quy định, giới viện trợ chỉ có thể cung cấp võ giả dưới thiên tôn, nhân số không có được vượt qua 50. Vân Phi Dương giết lùi 1.000 tiên trí tôn, nếu như Thượng Hải giới tới viện trợ, có khác gì là chịu chết. Giới chủ Thượng Hải giới nỉ non. Giới chủ linh phụ giới cho rằng mặt mũi của mình rất lớn, lại lần lượt cầu thông tới những giới chủ khác, kết quả cả đám đều uyển chuyển cự tuyệt. Bọn họ đều thấy Vân Phi Dương kia biểu hiện cường hãn, cho nên cũng không có dám phái võ giả nhà mình được đưa tới công văn cho hắn. Giới chủ linh phụ giới lúc này phẫn nộ kêu to, hai mắt của hắn đỏ bừng nhìn về phía màn sáng, tê tâm liệt phế mà quát: lấy chiến thuật biển người giết ra ngoài cho ta. Cũng là do quá cừu hận Vân Phi Dương mà không có tìm thấy viện quân trợ giúp, cuối cùng thì lựa chọn lấy dân số đến để mà phá vây. Thiên Đồng Thành, hai thiên tôn dựa vào phương pháp đặc thù, thu được mệnh lệnh của giới chủ, lúc này quá to. Giết ra ngoài. Võ giả linh phụ giới phẫn nộ giống lên, xông ra cổng thành. Hơn 100 vạn người tự giống như là hồng thủy, gào thét lao ra. Đến rồi, quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi. Võ giả trừ giới nhìn không chuyển mắt, đồng thời xác định hình ảnh núi thầy biển máu đã sắp diễn ra. Phía bên ngoài thiên đồng thành, và thầy võ giả của linh vũ giới giống như là thủy triều vọt tới, khóe miệng của Vân Phi Sương cười nhạt. Đến lượt nàng biểu diễn rồi. Gia Cát Cẩm mặc khải giáp, mang mũ giáp lên hiện lộ ra đôi mắt đẹp, phát ra tia hưng phấn. Nàng đứng ở trên đài, tay huy động hoàng sắc chiến kỳ. 30 vạn ngàn binh lính linh tộc bắt đầu triển khai ra trận thế, hình thành ra vầng trăng. Họng thiên môn pháo nhắm ngay vào phía cổng thành, cấp tốc nạp đạn. Rất nhiều võ giả hiểu quân sự, thấy 30 vạn ngàn dị tộc hành động ngay ngắn trật tự, thì không khỏi sợ hãi thần thờ. Dị tộc dã tính tràn ngập mà lại được huấn luyện đến tình trạng thế này, quả nhiên là đáng sợ. Giết! Cửa thành, võ giả linh phụ giới nộ hống giết ra. Gia Cát Cẩm thu hết vào trong tầm mắt. Nàng xác định quân địch đã xông ra khu vực an toàn, lúc này mới huy động hoàng sắc kỳ. Nã pháo. Thiên môn oanh thiên pháo dẫn bạo, ngàn viên đạn pháo mang theo vạn trọng chi lực bắn về phía cửa thành. Từng quả đạn pháo đánh vào trên thân của võ giả linh vũ giới, mãnh liệt nổ tung, nổ ra một cái hố sâu. Mấy chục võ giả cấp thấp vẫn lạc ngay tại chỗ, máu tươi thịt nát bay giữa không trung, sinh mệnh tại thời khắc này yếu ớt như là tờ giấy vậy. Thiên môn oanh thiên pháo, ngàn viên đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng bắn vào, mấy vạn võ giả của linh phủ giới tuôn ra đều nổ tung, máu tươi cùng một những mảnh vỡ bay loạn, vô cùng là thê thảm. Thế nhưng Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Lòng đạn pháo thứ nhất vừa rơi xuống, võ giả Đình Vũ Giới thừa dịp binh lính của Đình tộc lắp đạn, điên cuồng trào ra. Giết! Trong khoảnh khắc, hơn 10 vạn võ giả giết tới. Thì cảnh giới của bọn họ ở giữa phá toái cảnh và hư không cảnh, thế nhưng khí thế như hồng. Đối mặt với địch quân không có ngừng lao ra, thần sắc của Gia Cát Cẩm lạnh nhạt, chợt nhẹ nhàng vùng động tiểu kỳ trong tay. Anh thiên pháo sớm đã nạp đạn, được binh lính thao túng, một lần nữa phun trào, ngàn quả đạn pháo rơi xuống như mưa. Đạn pháo rơi xuống, ánh sáng lấp lóe. Vòng đạn thứ hai, võ giả Linh Vũ Giới trọn vẹn nổ chết khoảng hơn 8 vạn người. Anh thiên pháo do Linh Vũ Giới sáng tạo ra, bây giờ lại bị Vân Phi Dương hắn dùng để giết võ giả Linh Vũ Giới, thật là có chút trầm trọng. Có người trêu chọc. Nhắc tới thì cũng kỳ lạ, anh thiên pháo là vũ khí hạng nặng, số lượng đối ngoại bán ra thật là rất có hạn. Vân Phi Dương hắn từ chỗ nào mà có thể mua được tới nhiều như vậy? Chưa Giới làm thế nào có thể nghĩ đến việc oanh thiên pháo được Vân Vi Dương vơ vét ở trên chiến thuyền của một nhóm lực đoàn giả sau khi mà giết chết. Các người tới giết ta, lại thành tới đưa trang bị, sau đó thì bị ta lấy ra oanh võ giả Đình Vũ Giới. Cái này xác thực là vô cùng trầm trọng. Vòng oanh tạc thứ hai vẫn không có ngăn cản được cước bộ của đội quân Đình Vũ Giới. Bọn họ giống như là không sợ chết, bởi vì có hai nguyên nhân. Một, đây là mệnh lệnh của giới chủ, bọn họ không có dám ngỗ nghịch. Hai, thành trì bị vây nửa năm, một khi mà phòng ngự kết giới biến mất, kết cục thì cũng chỉ có chết mà thôi. Dù trước mặt hay cái sau thì đều là để cho bọn hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại, chỉ có giết không có lùi. Nhìn từng đám võ giả xông ra, Phần Vị Sương thản nhiên nói: đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Soạt, Gia Cát Cẩm lại huy động tiểu kỳ. Vòng oanh tạc thứ ba một lần nữa phun ra, ánh sáng lấp lóe trùng kích một nhóm lớn võ giả của Linh Vũ Giới. Ba lượt oanh tạc, Linh Vũ Giới đã thương phong khoảng chừng 20 vạn. Con số này vô cùng là lớn, nhưng võ giả đối diện rất nhiều. Bọn họ bỏ qua đạn pháo, đạp lên thi thể của đồng đội mà tiến lên. Bởi vì khoảng cách quá gần, anh thiên pháo không thể nào sử dụng được. Lúc này Gia Cát Cẩm vùng cờ lên, binh lính đẩy về. Chiến kỳ lại vùng, 10 vạn binh lính của Linh tộc bay ra trên không trung, trong đất lấy 10 người làm một tổ, cao tốc bố trí ra trận pháp đặc thù. Nhưng vào lúc này, võ giả Linh Vũ Giới cũng đã xông lại, song phương nhất thời lâm vào chém giết thảm liệt. Các loại vũ khí bạo phát, ngũ thải tần phần lấp lóe không ngừng. Linh Vũ Giới dẫn đầu hơn 20 vạn ngàn võ giả triệt để giao thủ cùng với Linh tộc binh lính. Mà ở dưới Gia Cát Cẩm chỉ huy, hai cánh quân trái phải có tới 5 vạn binh lính đã vây khốn địch quân. Không tốt, chúng ta bị bao vây rồi. Võ giả Linh Vũ Giới cũng như là ý thức được rằng mình và quân ở phía sau đã bị chặn ngang cắt đứt, sắc mặt đều đại biến. Là một cùng với bọn người Vân Lịch bay tới, bọn họ rơi vào phía trước 20 vạn địch quân. Nhiệm vụ là giết càng nhiều địch quân thì càng tốt. Thần lực bạo phát, hình thành ra lực lượng kinh khủng, lần lượt oanh tạc trên thân của võ giả Linh Vũ Giới. Lực lượng của bọn người là một cường hãn, thành công chỉ hoán võ giả đến sau. Lúc này, binh lính Linh tộc đang vây khốn 20 vạn địch quân cũng bắt đầu đổ sát huyết tình. Binh lính Linh tộc lấy thế quét ngang, vây 20 vạn võ giả Linh Vũ Giới chém giết hầu như là không còn. Cái bọn dị tộc này thật là quá kinh khủng. Thông qua màn sáng, nhìn thấy thi thể chồng chất như núi, máu tươi ngưng tụ thành sông, võ giả của Chư Giới cũng là phải rung động. Nói thật, là hình ảnh huyết tình này lúc trước bọn họ đã từng nghĩ tới, thế nhưng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới 20 vạn ngàn dị tộc diệt đi 20 vạn ngàn võ giả Linh Vũ Giới mà thương vong lại không có đến 1.000. Chiến tổ này thật làm cho người ta giận sôi. Võ giả Linh Vũ Giới xông lên, không có kết cấu gì như vậy, quả thực là muốn chết mà. Võ giả hiểu về quân sự lắc đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ, nếu như để cho mình đi chỉ huy đại quân Linh Vũ Giới đánh một trận cùng với dị tộc, kết quả chắc cũng sẽ giống như vậy. Bởi vì dị tộc vận dụng chiến thuật đã đạt đến trình độ cực kỳ cao, muốn thắng quả thực là si tâm vọng tưởng. Gia Cát Cẩm thủ ở trên đài, thấy binh lính của mình cực khổ huấn luyện biểu hiện ra lực chiến đấu ở bên trong dữ liệu, thì khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Những năm này, nàng một mực huấn luyện 100 vạn binh lính linh tộc ở phía ngoài Hạ Lan Thành. Nàng khát vọng dùng thực lực chiến, dùng thực chiến để mà chứng minh mình, chứng minh cho tên nam nhân kia nhìn thấy. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì đã được toại nguyện. Những binh lính này rất mạnh à? Chẳng biết từ khi nào, Phần Phi Sướng xuất hiện ở phía sau lưng Giang Cát Cầm. Hai tay của hắn duỗi đến ôm eo của nàng, mặt mỉm cười. Mọi người sụp đổ. Hai quân giao chiến huyết tình nghiêm túc đến như vậy, thế này lại còn nhàn nhã đi ôm nữ nhân. Thật quá không coi ra gì. Giang Cát Cầm bị ôm từ phía sau như vậy, khuôn mặt cũng là đỏ lên. Thế nhưng mà quen thuộc nói. Không phải, cha rất muốn nhìn thấy sao? Vân Phi Dương gật đầu. Khi nói chuyện, cảm cố lên trên vai của Giang Cát Cầm, nhìn về phía giao chiến. Bất quá, còn cần phải nỗ lực thêm. Vận dụng binh lính linh tộc giao chiến cùng với linh vũ giới chỉ là bắt đầu thôi. Về sau, còn có tiểu thần giới. Huấn luyện chỉ là huấn luyện thôi. Chỉ có trải qua thực chiến thì mới có thể để cho bọn họ trưởng thành. Vậy cũng đúng. Chờ có thời gian, ta sẽ dẫn nàng đi linh vũ giới. Nàng có thể cầm giới này để mà thực chiến. Tuy Bạo Lị phục sinh, thế nhưng hắn vẫn chưa có tưởng quên thù với linh vũ giới. Giới chủ đã giết chết nàng. Mà lại, vừa vét trí nhớ của Hàn Nhạc Thiên biết được Hàn tộc, Phần Phi Dương cũng rất muốn đi tới so ra mặt cùng với cái đám người này một lần, coi xem là bên nào dày hơn. Ra Cát Cầm ứng một tiếng, nàng nhẹ nhàng tránh thoát, một lần nữa vùng động tiểu kỳ trong tay. Giết! Đã được chỉ lệnh, binh lính linh tộc gào thét đánh tới. Người họ dính đầy máu tươi, sa mặt dữ tợn, hai mắt lấp lóe hồng quang khiếp người, tớ giống như là ác ma tới từ địa ngục vậy. Võ giả linh vũ giới lạnh cả mình, cuối cùng thì sợ hãi, lựa chọn lui, giữ Thiên Hùng Thành. Muốn rút lui sao? Không có dễ như vậy. Vân Phi Dương cười lạnh. Cầu thôn tháp hóa thành lưu quang, cực tốc bay ra, sau đó thì mở rộng giữa không trung, ầm vang rơi vào phía cửa của Thiên Hùng Thành. Toàn bộ địch quân đều là bị ngăn cách phía ngoài khu vực nguy hiểm. Chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là tử vong. Trong một khoảng thời gian ngắn, Thiên Hùng Thành tuôn ra gần khoảng 150 vạn binh lực, mà 20 vạn võ giả tiền phòng đã chiến tử. Rốt cuộc thì lựa chọn rút lui. Thế nhưng Vân Phi Dương đâu có thể nào cho bọn hắn trở về. Lúc này vận dụng tới cửu tôn tháp chặn ở trước cửa thành. Như vậy, toàn bộ 30 vạn ngàn võ giả của linh vũ giới còn thừa lại bị vây ở khu vực phía bên ngoài. Chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Tiếng giống giận dữ dập dờn trong thiên địa, bộc lộ ra khí tức âm trầm. Muốn bị toàn diệt rồi. Võ giả chưa giới thấy như vậy thì lắc đầu, rời ánh mắt đi, không có đành lòng mà nhìn thẳng. Bọn tử nhục hòa thượng đang quan chiến thì cũng sợ hãi thán phục. Những thủ hạ này của Vân Thí Chủ thật là đáng sợ. Khó trách, không cần ta ra tay, nguyên lại là hắn có tự tin có thể chiến với linh vũ giới. Mặt của Hắc Bảo Lão Quái cùng với Thiên Tôn Đạo Kiếm Tông hiện ra tia đắng chát. Võ giả tiểu thần giới ngoài chiến trường cũng là xấu hổ không thôi. Lúc trước bọn họ cho rằng không có nhóm mình trợ giúp, hơn vì Dương muốn vây khốn Thiên Hùng Thành, căn bản là không có khả năng. Hiện tại mà xem, mình đánh giá mình quá cao rồi, quá coi thường tên kia. Nửa canh giờ, mới vẹn vẹn nửa canh giờ, 30 vạn ngàn võ giả của linh phụ sở chết. Phương viên 10 dặm, khắp nơi đều là những mảnh vỡ cùng với máu thịt bè bét, máu tươi hội tụ thành từng vũng. Trong không khí phiêu đáng mùi máu tanh gây mũi, Gia Cát Cầm huy động chiến kỳ, binh lính linh tập nhận được mệnh lệnh trở về quân doanh. Trận chiến này, 30 vạn ngàn binh lính bỏ ra đại giới chết 1 vạn, tàn diệt 50 vạn võ giả của linh vũ giới. Nói đúng hơn, bình quân 50 võ giả linh vũ giới thường phòng sẽ đợi lấy một binh lính linh tập thường phòng. Điều này quá đáng sợ. Trừ giới cũng là phải chấn kinh. Đại quân bưu hãn như vậy, quả thực là cối xanh thịt trên chiến trường. Quả thực là đánh đầu thằng đó, bách chiến bách thắng. Binh lính linh tộc lần thứ nhất lên màn biểu hiện ra lực chiến đấu đã là triệt để rung động trừ giới. Đương nhiên, cũng là đả kích giới chủ linh vũ giới cùng với tiểu thần chủ. Hai người hiện tại vô cùng là phẫn nộ. Riêng giới chủ linh vũ giới cũng là phẫn nộ cầm thét. Võ giả Thiên Đúng Thành đều giết ra ngoài cho bạn chủ. Phẫn nộ đã chiếm mất lý trí, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, cho dù bỏ ra đại giới bao nhiêu cũng là phải giết chết Vân Phi Dương. Bên trong Thiên Hùng Thành, hai thiên tôn đã được mệnh lệnh của giới chủ, sắc mặt thật vô cùng khó coi. Dù sao đối phương cường hãn như vậy, cứng rắn thì cũng chỉ là chịu chết. Thế nhưng chủ quỷ vẫn là phải tuân theo mệnh lệnh của giới chủ. Lúc này, điều động 100 vạn võ giả nội thành, lại khởi xướng tấn công lần thứ hai. Lần này, trực tiếp xuất động 80 vạn. Đồng thời, có thất bại lúc trước, võ giả linh phụ giới đã học được thông minh. Bọn họ không có làm càn làm bậy giết già, mà chỉ lấy gần ngàn hóa thần cảnh đại viên mãn xung phong. Mấy ngàn hóa thần cảnh đại viên mãn nhào nhào bạo phát ra, hình thành ra lực phòng ngự kết giới trước người, từ bước một tiến về phía trước. Bọn họ phụ trách oanh thiên phá oanh tạc, hiểm mộ cho càng nhiều võ giả ra khỏi thành. Chỉ cần 10 vạn đại quân an toàn đi ra, không có bị tiêu diệt từng bộ phận, tất nhiên là có thể giết hết đám dị tộc đáng giận kia. Linh vũ giới làm ra bố trí, được rất nhiều võ giả ngoại giới tán thành. Thế nhưng, vẫn không quan trọng, bởi vì bọn hắn sớm thì cũng đã nhìn ra, nữ tướng quân thị trùng thao túng chiến kỳ kia, tuyệt đối là một thiên tài quân sự ưu tú. Cái loại yểm hộ phe mình, hình thành ra vòng vây chiến thuật này, làm thế nào mà không bị phá cho được? Nếu như là ta, khẳng định là chí tôn cường giả bố trí ra phòng ngự kết giới phía trước, đội ngũ hóa thần cảnh phía sau. Có người nói. Đầu tiên, Vân Phi Dương phái chí tôn cường giả bay ra. Người võ giả kia cười. Chỉ là rất nhanh nụ cười ngưng kết, bởi vì đám chí tôn kia bay ra ngoài. Thế nhưng cũng không có oanh tạc hóa thần cảnh đại viên mãn, mà là chỉ rút lui ra phía sau. Tình huống là như thế nào vậy? Chưa giới ngạc nhiên. Bọn người La Mộc rơi vào phía sau quân doanh. Bọn họ hoặc là phiêu nhiên đứng ở giữa không trung, hoặc là ngồi trên đá lớn, giống như là xem kịch vậy. Chư giới nghĩ thầm, chẳng lẽ là Vân Phi Dương này cho rằng 30 vạn ngàn dị tộc có thể là chống lại được 80 vạn võ giả linh vũ giới, mới để cho bọn hắn lùi lại quan chiến như vậy. Không phủ nhận, binh lính linh tộc cường đại, thế nhưng bọn hắn rõ ràng, lần thứ nhất linh vũ giới khởi xướng tấn công đã bị bại, dứt khoát là bởi vì liều lĩnh xung phong. Sau đó bị đại quân đối phương hoành chém ngang lưng, cuối cùng thì liền rơi vào kết cục bị diệt từng bộ phận. Nếu như song phương đường đường chính chính đại chiến, 50 vạn đối chiến 30 vạn, coi như dị tộc có mạnh hơn, cũng khẳng định là sẽ phải trả ra đại giới. Bây giờ, hóa thần cảnh đại viên mãn của linh vũ giới mở đường ở phía trước. Khi ra 10 vạn đại quân khỏi thành khởi xướng ra tấn công, tất cả sẽ hình thành ra đại trùng kích. Đợi khi đó, 30 vạn ngàn binh lính linh tộc có cường hãn hơn nữa, dù là có thể lấy được thắng lợi sau cùng, tất nhiên là cũng sẽ phải chết gần hết. Cái loại kết quả này, võ giả trừ giới đã có thể nhìn ra. Giả Cát Cầm tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến, hay nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào, bởi vì để chí tôn rút lui là chủ ý của nàng. Nhìn địch quân không có ngừng từ bên trong nội thành đi ra, Giả Cát Cầm nói, không có võ giả cảnh giới cao tham chiến, lợi ít thắng nhiều mới xứng là cao danh hào chiến tranh tri tận. Ngày hôm nay, nàng chắc chắn là sẽ giành chiến thiên hạ rồi. Cờ đỏ sau lưng tung bay, Giả Cát Cầm hai tay giao thoa, cờ vàng và cờ đỏ biến hóa phương vị. Binh lính linh tộc đã được chỉ lệnh bắt đầu tập kết, xếp hàng chỉnh tề, trần long hòa khí quyết vận chuyển, từ người cầm trường mâu trong tay. Cần như là 30 vạn ngàn binh lính của linh tộc dậm chân tiến lên, cuối cùng thì đứng ở phía ngoài chạy lính, cấp tốc bày ra trận pháp. Từ màn sáng đến mà xem, binh lính tản mát tạo thành một trận hình hùng ưng triển sĩ thế đại bàng dương cánh. Phật Phi Sương treo ở giữa không trung thấy trận pháp như vậy, ánh mắt phát ra một tia đắng chát. Hắn biết rằng trận hình này có tên là hùng ưng triển sĩ, năm đó thì mình cũng từng được thì triển qua khi mà đánh nhau cùng với thiên uy quân của mình ở tại thần giới. Tuy loại trận pháp này không có phải nguyên nhân khiến cho thiên uy quân bị thua, thế nhưng để cho thủ hạ của Vân Phi Sương ăn không ít đau khổ. Hồng ưng triển xí trận này bày xong, 30 vạn đại quân của linh tộc vận sức chờ phát động. Phương diện linh vũ giới có cường giả phía trước mở đường, 10 vạn đại quân cũng là thành công xuất hiện từ Thiên Đồng Thành. Trên bàn sáng, một mặt là trận địa 30 vạn ngàn dị tộc sẵn sàng đón địch. Một mặt là đại quân 80 vạn của Linh Vũ giới. Chư giới thấy vậy thì cũng đồng loạt nín thở. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Giả Cát Cầm ở trên đài cao phát ra tia lạnh lùng, tiếp theo thì huy động song kỳ. Giết! 30 vạn ngàn binh lính linh tộc dựa theo lộ tuyến cố định tiến lên theo thứ tự. Từ trên cao nhìn xuống, giống như là một đầu đại bàng đang giương cánh bay lượn. 30 vạn binh lính linh tộc tiến lên giống như là đại bàng giương cánh, khiến cho võ giả trừ giới phải động dung. Tiếng gào thét đình tai nhức óc, hai cặp vũ rực bay múa. Đầu tiên là xông lên, mở ra kịch chiến cùng với 80 vạn địch quân. Binh lính linh tộc cao lớn, rót chân lầm lực và ma lực vào bên trong trường mâu, ngưng tụ ra sức chiến đấu kinh khủng, chém giết đám người. Nếu như nói, ở tấn công thứ nhất khi trước, linh tộc binh lính chém giết 50 vạn võ giả là bởi vì chiến thuật của địch nhân sai lầm, cộng thêm bọn người làm mục tới hỗ trợ trò. Lần này thì không có chí tôn phụ trợ, là đường đường chính chính mà chém giết. Trường mâu được rót vào chân lầm lực cùng với ma lực, mang theo lực lượng cường thế, lần lượt đánh xuyên vào thân thể của địch nhân. Đại bảng vũ rực giống như là chè chè, quét ngang xung quanh. Thì thể máu tươi hội tụ. Vẹn vẹn thì trong một khoảng thời gian ngắn, 30 vạn võ giả linh tộc dựa vào thực lực cường đại cùng với sự phối hợp ăn ý, tê liệt phòng tuyến của 10 vạn đại quân. Chưa giới kinh hãi, giờ phút này bọn họ rốt cuộc thì minh bạch, dị tộc nghiêm chỉnh huấn luyện này thật quá mạnh rồi. Dù là chính diện chống lại 100 vạn đại quân cũng là có thể biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Đại quân của Linh Vũ giới hoàn toàn là yếu tới mức đáng thương trước mặt dị tộc. Vẹn vẹn hai cánh đánh tới thôi đã giết bọn hắn không cách nào có thể hoàn thủ. Quá lợi hại. Võ giả trừ giới cũng là phải kinh thán không thôi. Trên đài cao, Giả Cát Cầm huy động song kỳ, phần binh lính của linh tộc ra làm hai đội xông vào. Từ trên cao nhìn lại, thật giống như là đại bàng đang nhô ra hai cặp móng vuốt sắc bén của mình. Giết! Binh lính linh tộc hóa thành móng vuốt trùng phong lao vào. Những nơi đi qua, võ giả linh vũ giới không cách nào có thể chống cự được. Trong một khoảng thời gian ngắn, 30 vạn linh tộc tựa như là đại bàng xuyên thẳng vào, tách rời 80 vạn võ giả của linh vũ giới. Soạt, Giả Cát Cầm lại vùng chiến kỳ. Thời khắc khi binh lính của linh tộc trùng sát vẫn duy trì khoảng cách tương đối, nhanh chóng tạo thành phương trận mới, giao chiến cùng với địch quân. Thông qua màn sáng có thể thấy rõ, đại bàng dương cánh giải thể, hình thành ra hình thái hai lưỡi hái. Lưỡi hái trận. Giả Cát Cầm sáng tạo ra trận pháp. Chiến kỳ huy động liền có thể chỉ huy 30 vạn đại quân, tiến hành nhanh chóng sắp xếp trận hình. Nữ nhân này thật là quá trâu bò. Những võ giả hiệp về quân sự bội phục. Bọn họ cũng biết, không có thời gian dài huấn luyện, căn bản là không có làm được tới mức này. Loại trận pháp biến hóa thất thường này, bọn họ thấy đều là chưa thấy bao giờ. Nếu như giao thủ là nhóm người của mình, hạ chàng khẳng định là sẽ bị đánh cho, không hề có lực hoàn thủ giống như là võ giả của Linh Vũ giới. Ha ha ha, không tệ. Vân Phỉ Sương cười rộ lên. Vạn quân dễ có, một tướng khó cầu. Cảnh giới của Giả Cát Cầm khá thấp. Chỉ khi nào trưởng khống quân đội, lĩnh quân tác chiến, hoàn toàn là không kém gì một thiên tôn. Đại quy mô tác chiến vẫn còn đang kéo dài. Mà trong khoảng 2 canh giờ chiến đấu, binh lính của linh tộc lần lượt biến hóa không ít những trận pháp. Mỗi lần trận pháp biến hóa đều khiến cho võ giả linh vũ giới khó mà có thể thích ứng và bị áp chế cắt gào. Trăm người một đoàn, binh lính linh tộc dựa vào sự ăn ý, giết vào trong đám người, lần lượt thu hoạch được đầu người. Võ giả linh vũ giới từng cái đều là ngã xuống, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ thẫm khắp nơi. Lát sau, 10 vạn đại quân bị binh lính linh tộc chém giết đã vẫn lạc hơn phần nửa, còn thừa lại từng người kinh hồn bạt vía. Ai, sĩ khí của linh vũ giới hoàn toàn không còn nữa rồi. Một trận chiến này, thắng bại không chút nào huyền niệm. Có người lắc đầu. Đúng như vậy, binh lính của linh vũ giới đã bị giết, sớm đã không có dục vọng tiếp tục đánh nữa. Chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là tử vong. Sau khoảng 2 canh giờ, kịch liệt giao chiến lúc này tuyên bố kết thúc. Mặt trời về tây, tà dương soi ngoài thành, vô số những cỗ thi thể nầm đậm máu tươi ngưng tụ trên không trung. 80 vạn võ giả của linh vũ giới chết thảm trong tay của binh lính linh tộc. nhiều đến hơn 70 vạn, còn thừa lại hơn 10 vạn, thì chẳng sao không trốn kịp về Thiên Núng Thành, thế nhưng cũng đã bị thương. Trận chiến đầu tiên, toàn diệt 50 vạn, trận thứ hai, diệt được 70 vạn. Gia Cát Cầm dùng thực lực của mình để mà chứng minh, cũng chứng minh binh lính linh tộc có sức chiến đấu kinh khủng. Đương nhiên, binh lính linh tộc cũng là không ít thương vong. Sau khi kiểm kê, trận chiến này, thương vong đạt tới 30.000, diệt được 70.000, thương vong đến 30.000. Cái loại số liệu chiến tổn này, nếu như là bị võ giả chưa giờ biết, khẳng định là sẽ triệt để vỡ tổ. Ai, thật xin lỗi. Gia Cát Cầm khổ sở nói, lại tổn thất nhiều binh lính đến như vậy. Nàng cho là mình làm còn chưa có đủ tốt, cũng vô pháp tiếp nhận số lượng thương vong này. Vân Phi Dương nói, không có chuyện gì, như vậy đã là rất không tệ rồi. Hai quân giao chiến, binh lính thương vong là điều không thể nào tránh khỏi. Vân Phi Dương cũng rất đau lòng, có chút thẹn với Hạ Lan Phi cùng với Atula. Thế nhưng hắn tin tưởng, trải qua hai lần thực chiến ma luyện, binh lính linh tộc nhất định là sẽ cường hãn hơn. Vòng thứ hai kết thúc, binh lính linh tộc biểu hiện ra lực chiến đấu cường hãn, rung động trừ giới, cũng là rung động giới chủ linh vũ giới. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thì đã minh bạch, nguyên lai yêu nghiệt, không chỉ có Vân Phi Dương, mà còn có cả dị tộc Mãn thống lĩnh. Làm sao bây giờ? Tiếp tục phái binh tới, hay là từ bỏ? Trong lúc thấn khổ, xoắn suýt, giới chủ linh vũ giới cuối cùng thì lựa chọn tiếp tục xuất binh. Dù sao, đối phương chỉ có 30 vạn binh lực, toàn bộ linh vũ giới, võ giả đạt tới phá toái cảnh trở lên, phải nhiều đến mấy chục triệu, tiêu hao có một chút xíu, cũng là có thể giết sạch. Cứ như vậy, từng đám võ giả lại tràn vào bên trong Thiên Đồng Thành. Tuy bọn họ biết, Vân Phi Dương cùng với đám dị tộc kia vô cùng là cường hãn, thế nhưng giới chủ lệnh không thể nào chống, chỉ có thể kiên trì tiến vào. 7 ngày sau, binh lực ở bên trong Thiên Đồng Thành một lần nữa gia tăng, nhân số đột phá đến hơn 300 vạn. Tuy thực lực chỉnh thể những võ giả này không có bằng khi trước, thế nhưng cũng là không thể nào khinh thường. Giới chủ của linh vũ giới quả nhiên là ở tính dựa vào ưu thế nhiều người muốn nghiền nát Vân Phi Dương. Hai cuộc chiến trước, đám dị tộc kia cũng đã tổn thất mất mấy vạn rồi, cứ mãi như vậy sớm muộn thì gì thì cũng sẽ bị toàn diệt. Rất nhiều võ giả phân tích. Chỉ là vô cùng rõ ràng, toàn diệt dị tộc, giới chủ của linh vũ giới cũng phải chuẩn bị tinh thần, tổn thất mấy triệu võ giả đi. Vân thí chủ. Lúc này, Tử Nhục Hòa Thượng la lớn, linh vũ giới binh lực quá nhiều, thỉnh cho phép ta xuất chiến, giúp đỡ người một tay. Đúng như vậy. Hắc Bảo Lão Quái nói, để cho chúng ta tiến lên. Không cần. Vân Phi Dương vẫn cự tuyệt. Hắn nhìn hướng Thiên Hùng Thành, không có ngừng tụ tập mấy triệu võ giả thì cười. Nhiều người thì châu bò lắm hay sao? Nguyên niệm của hắn câu thông đến Phi Dương Đại Lục, binh lính linh tộc ở bên trong quân doanh của Hạ Lan Thành, nhào nhào xuất hiện ở tại vực ngoại chiến trường. Trong khoảnh khắc, 70 vạn binh lính linh tộc tập thể bày ra 7 trận tại tiền tuyến, bộc phát ra khí tức không có kém gì phá toái cảnh đại viên mãn. Hết tập 206. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.